Nghiện Nguyên Hòa, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Lục Kinh Châu liên tiếp đi ra ngoài tiếp rượu, bước đến phòng hội quán, vừa mở cửa đã thấy Lâm Thủ Ý ngồi trên sofa, chỉ có một bóng người mơ hồ, hắn không biết người này có bị điên hay không mà không bật đèn bàn tay của Lục Kinh Châu đã đặt ở công tắc, nhưng ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Lâm Thủ Ý lọt vào tai hắn. Mở hai cái thôi, quả thật trong phòng hội quán có rất nhiều bóng đèn nhỏ, có thể đem ban đêm rọi sáng như ban ngày. Lúc này cô không muốn ánh sáng chói mắt cũng làm cho cô không thoải mái. Lục Kinh Chu nghe lời, chỉ bật đèn nhỏ ở bốn góc trần nhà. Nhưng ánh sáng này cũng khiến Lâm Thủ Ý hơi nhíu mày. Bật đèn lên, ánh mắt Lục Kinh Châu quét qua mặt bàn, không khỏi bật thốt lên. Mẹ của tôi ơi, cậu làm cái gì vậy? Điên rồi sao? Lục Kinh Châu chỉ vào dãy bình rượu trên bàn, nhất thời đau đầu. Lâm Thủ Ý phát điên rồi, hắn thực sự không biết phải làm sao. Mà hai chai rượu rỗng trước mặt, hắn càng rõ ràng, chính mình phải ngăn Lâm Thủ Ý lại. Mặt nữ nhân ngồi trên sofa chưa xuất hiện men say, vẫn còn mang theo mấy phần lạnh lùng. Nghe thấy giọng nói của Lục Kinh Châu, cô ngẩng đầu liếc nhìn người kia từ trong miệng phun ra hai chữ. Ồn ào, Lục Kinh Châu, qua đây ngồi tìm cậu uống rượu, cậu theo tôi còn làm nhảm làm cái gì? Lâm Thủ Ý bất mãn nói. Lục Kinh Châu thấy việc ngăn cản vô hiệu, hắn đi tới, ngồi bên cạnh cô. Lại cùng Hứa Hòe nháo lên à, hắn thăm dò hỏi, kỳ thực đây cũng là một vấn đề rất rõ ràng, ở Lâm Thủ Ý còn có cái gì có thể làm cô cảm thấy sốt ruột như vậy? Chuyện kinh doanh ở thành phố Thanh Phúc này chỉ bằng 1/10 độ phức tạp của những cơ sở kinh doanh bên ngoài Lâm gia, đối với Lâm Thủ Ý, cho dù có vấn đề gì cũng dễ dàng giải quyết, còn có cái gì làm cô không có biện pháp sao? Chỉ có Hứa Hòe mới có thể khiến cô mất khống chế, thậm chí là bất lực. Ly thủy tinh trong tay Lâm Thủ Ý vừa đặt lên môi, son môi màu bánh đậu cùng chất lỏng màu vàng kim trong ly có chút chói mắt nhưng rất nhanh, nàng lại nặng nề đặt ly xuống bàn, ngữ khí mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Lúc này nhắc đến em ấy làm gì? Lục Kinh Châu bĩu môi thầm nghĩ cậu hiện tại không cho tớ nói, chờ lát nữa khẳng định còn lôi kéo tớ nói. Nhưng ngoài miệng hắn không nói với Lâm Thủ Ý, đưa ly rượu trên bàn nhét lại vào tay Lâm Thủ Ý cụng ly. Là tớ trước, tớ xin lỗi, sẽ không nói nữa. Chỉ là, Lục Kinh Châu đã đoán sai rồi. Lâm Thủ Ý vẫn chưa uống say, trong miệng cũng bắt đầu nhiều lần xuất hiện cái tên hắn vừa nói. Cậu nói xem tôi có nên vứt cái người Hứa Hòe ra xa một chút không? Lục Kinh Châu, nói cho tôi biết từ khi nào tôi đã để một nữ nhân sống trong nhà mình lâu như vậy. Tôi đối xử với em ấy như thế nào, em ấy còn không nhìn ra sao? Trong mắt Lâm Thủ Ý có chút mờ mịt như say như tỉnh, nhưng ngữ khí lại rất rõ ràng, lời nói vẫn như thường ngày. Là, chi kỷ, Lục Kinh Châu quả thực giờ khóc giờ cười, trong lòng có chút bận tâm. Không phải đã sớm bảo cậu rời khỏi cô ấy rồi sao? Nhưng chính cậu không nghe lời, bây giờ nhìn xem, này đều thành cái dạng gì? Trước đây, ai có thể tin được một người như Lâm Thủ Ý lại mua say vì một nữ nhân? Hơn nữa, đối phương vẫn còn chưa ra trường, trong mắt bọn họ là một nữ hài tử chưa dứt sữa. Nhưng mà, ngay trước mắt, Lâm Thủ Ý thực sự đã làm như vậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chất lỏng nồng nặc trong ly theo cổ họng Lâm Thủ Ý rót vào bụng, nhưng người này tựa như không cho rằng đó là thứ có thể khiến người ta tê liệt. Cô vẫn kiên trì đem thứ trên bàn từng chút nuốt vào trong bụng. Tôi rời khỏi em ấy. Không đúng, là em ấy muốn rời khỏi tôi. Lâm Thủ Ý không còn ngồi thẳng nữa mà mềm nhũn ngã xuống trên ghế sofa. Mái tóc dài chưa được buộc chặt sau khi tan sở, hiện tại làm khuôn mặt bị che mất một nửa, mang theo một cơn men say chọc người. Lục Kinh Châu nhìn lão hữu biến thành như vậy, trong lòng có mấy phần bất lực. Hắn đưa tay nhấc Lâm Thủ Ý ra khỏi ghế sofa, giật lấy ly rượu trên tay cô, đặt lên bàn. Trên thế giới này không phải chỉ có một mình cô ấy. Cậu muốn gì, chỉ cần tốn một chút tâm tư, còn sợ không có sao. Thủ Ý tỉnh lại một chút. Đi cùng Lâm Thủ Ý lâu như vậy, đây không phải là lần đầu tiên Lục Kinh Châu nhìn thấy Lâm Thủ Ý say thành cái dạng này, hơi say có chút ý thức được muốn lộn xộn. Hắn nhớ tới lần trước Lâm Thủ Ý ở nước ngoài biết Phan gia phá sản, đều không còn một người, cô cũng tìm một quán rượu như vậy. Cô đúng là thoải mái phát tiết, nhưng mọi vấn đề sau đó đều hướng về hắn. Lục Kinh Châu chỉ vui mừng là hiện tại đang ở trong địa bàn của mình, cũng may đây là phòng riêng. Nếu được thả dáng dấp kia bên ngoài, phòng chừng sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Lâm Thủ Ý chứng choáng say, không ngờ lại rất chọc người. Năm đó, cô xuất hiện trong quán bar chính là dáng vẻ này, gần như lật tung đất của quán bar lên, nhưng người vô thức làm lật tung toàn bộ quán bar thì không biết gì. Lúc đó Lục Kinh Châu đang nghĩ người như Lâm Thù Ý sợ rằng không ai có thể quản được. Nhưng là hiện tại gặp Hứa Hòe, hắn không biết suy nghĩ trước đây của mình là đúng hay sai. Lâm Thù Ý quả thực có chút say, buổi chiều tan sở về nhà, không thấy Hứa Hòe cũng không ăn uống. Sau đó nhìn thấy cô gái kia, nhưng tức giận đến mức không muốn nhìn thấy mặt người kia, cái gì cũng không ăn mà chạy đến hội quán. Hiện tại lại đem bụng rỗng đi uống rượu, say thành như vậy cũng không có gì lạ. Nghe được Lục Kinh Châu nói, Lâm Thù Ý đưa tay đẩy tóc dài hai bên má, ngữ khí của cô mang theo mấy phần tự giễu. Cậu sai rồi, Lục Kinh Châu, giống như cậu đối với Hân Vũ quyến luyến không quên, tôi cũng đối với em ấy là quyến luyến không quên. Năm đó ba người họ hầu như đều quen biết nhau ở trường mẫu giáo. Phan Hân Vũ nhỏ tuổi hơn hai người, mỗi ngày đều ở phía sau hai người gọi. Châu Châu ca ca, cùng, Thù Ý tỷ tỷ, lúc trước Lâm Thù Ý cũng không cảm thấy có cái gì khác biệt dù sao tuổi vẫn còn nhỏ. Coi như là có cao hứng, vậy làm sao có thể được gọi là tình yêu. Nhưng sau đó, cô phát hiện sau khi ba người Phan gia biến mất khỏi thế giới, Lục Kinh Châu luôn sống như một nhà sư, thực sự có hai người bạn gái, dáng dấp rất giống nhau, nói đúng hơn là có mấy phần tương tự với Phan Hân Vũ. Lúc đầu, Lâm Thù Ý cũng không để tâm, mãi đến khi cô cùng Lục Kinh Châu đi du lịch nước ngoài, kết quả bị người phục vụ vô tình làm đổ tách hồng trà lên trên máy tính xách tay của cô, lúc sử dụng máy tính của Lục Kinh Châu gửi email thì mới phát hiện trang của hộp thư đều là thư của Phan Hân Vũ khi còn sống. Lâm Thù Ý không muốn xem, nhưng rất nhiều ghi chú trên đó có tên là Honey, địa chỉ người gửi quá quen thuộc nên cô không muốn bỏ qua. Hóa ra, không phải hài tử ỷ lại mà là thứ xiềng xích của thanh xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ lại bị buộc phải buông tay, nhưng trong lúc vô tình lại đeo xiềng xích vào người, để bao năm nay không có ai lọt vào tầm mắt của Lục Kinh Châu. Đúng không, khi Lâm Thù Ý nói câu này, hiện tại cô dị thường tỉnh táo. Cô nhìn về phía Lục Kinh Châu chậm rãi nói, Lục Kinh Châu còn đang nghĩ cách an ủi cô, lại bị những lời này chặn lại. Nam nhân trực tiếp cầm chai rượu trên bàn uống ừng ực một hơi. Tiết hầu hắn cuối cùng cũng không ngừng chuyển động lên xuống, hai má đều bị nhuộm đỏ, lúc này mới quay đầu nhìn Lâm Thù Ý thấp giọng cười nói. Thù Ý cậu thật rất đáng trách, liền xấu xa như vậy, chính mình không cao hứng, còn phải lôi kéo hắn cùng không cao hứng. Lâm Thù Ý cười ha ha hai tiếng, như là đồng ý với lời nói của hắn. Hân Vũ sao, cũng không phải bởi vì em ấy mà tớ không thích người khác nữa, chỉ là tim thiếu nhịp đập một chút. Loại cảm giác đó như muốn không còn cảm tình với em ấy cũng không sản sinh ra một chút với người khác. Lại như có thể thản nhiên với mọi người, đối tốt với mọi người thế nhưng lại không thể cho đi tấm chân tình. Thù Ý cậu hiểu không? Lâm Thù Ý lại đoạt đi cái chai trong tay Lục Kinh Châu, cổ tay lắc lư cái ly trong suốt gật đầu. Nhưng Hứa Hòe lại khác, em ấy không cảm nhận được. Một tiếng thở dài khe khẽ tràn ra khóe môi, trong nháy mắt Lâm Thù Ý thật muốn cùng Hứa Hòe sống hết đời, nhưng lại bị cự tuyệt. Trước đó, cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một buổi sáng thức dậy nào đó, trong vòng tay mình có tiếng hô hấp đều đều của người khác, thậm chí còn nghĩ cứ như vậy sống một đời cũng không tệ. Vậy cậu nói sao? Hừm, Lâm Thù Ý hơi nghiêng đầu, nhìn người đặt câu hỏi. Nói cái gì, yêu cô ấy à, ha, đáp lại Lục Kinh Châu chính một tiếng cười chế nhạo không lớn không nhỏ. Lâm Thù Ý nhìn người trước mặt như có chút kinh ngạc. Lục Kinh Châu, cậu nói cái gì? Cô không thể tin vào tai mình. Lục Kinh Châu đối đầu với ánh mắt của cô, tớ nói, nếu cậu muốn cùng một chỗ với cô ấy tại sao lại không nói là cậu yêu cô ấy? Nói gì vậy, nội tâm Lâm Thù Ý phản kháng, tôi hỏi em ấy có muốn cân nhắc cùng tôi một chỗ hay không, sau đó bị cự tuyệt. Hiện tại ở trước mặt Lục Kinh Châu, cô không còn gì phải che giấu. Cô thẳng thắn nói ra việc mình bị từ chối. Lục Kinh Châu bật cười, đây là tính tình của Lâm Thù Ý, nói tóm lại, lão hữu của hắn là con của Lâm gia, từ lúc còn đi học hay hiện tại vẫn quen ra lệnh, ý tứ của cô như vậy, lại bị Hứa Hòe từ chối mấy lần. Người khác nâng cô còn không kịp, đây là lần đầu tiên Lâm Thù Ý gặp người như Hứa Hòe. Đúng vậy, là lần đầu tiên, Thù Ý cậu nói vậy là không đúng, nhưng cho dù bây giờ Lục Kinh Châu nói đến chuyện này, người trước mặt có lẽ thật sự không nghe được. Đôi khi, Lâm Thù Ý thực sự cố chấp đến đáng sợ. Đã gặp Hứa Hòe mấy lần, nhưng ý thức của Lục Kinh Châu vẫn không thay đổi, Hứa Hòe thật sự không hợp với Lâm Thù Ý, cả hai người đều thanh cao lại kiêu ngạo, không ai chịu cúi đầu, không biết ai là người mềm lòng nhất. Những người mềm lòng lúc nào cũng sẽ chịu nhiều tổn thương hơn, hắn đoán rằng có thể Hứa Hòe cũng không dễ chịu. Hứa Hòe thực sự không dễ chịu, kể từ khi Lâm Thù Ý mang áp suất thấp ra khỏi nhà, nàng đã có chút thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ngồi trong phòng khách, bộ phim truyền hình cung đấu mới nhất đang rất hot được chiếu trên TV, đừng nói đến hình ảnh, nàng còn không biết diễn viên trên TV đang nói gì, cứ như một đứa ngốc trong đầu đang chiếu lại từng hình ảnh của Lâm Thủ Ý hôm nay. Nàng nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 9 giờ mà Lâm Thủ Ý vẫn chưa trở về. Hứa Hoè không biết mình nên về phòng ngủ chính trên tầng 2 đợi Lâm Thủ Ý hay là về phòng mình, ngồi trong phòng khách đầu óc nhất thời quay cuồng. Có lẽ trưa nay nàng ngủ quá lâu cho nên nàng không có chút buồn ngủ, trong đầu đều tràn ngập bóng dáng Lâm Thủ Ý, hoàn toàn không có ai nữa. Thời gian không còn sớm, Hứa Hoè không muốn gì tiền lo lắng liền trở về phòng. Ngồi ở trên giường, nàng lướt Weibo một hồi, kỳ thực muốn đuổi bóng dáng của người kia ra khỏi tâm trí, nhưng lại không thể đuổi đi. Hứa Hoè đang xuất thần thì điện thoại vang lên, một tin nhắn đến, Hứa Hoè vốn cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn rõ những gì hiển thị trên màn hình điện thoại, nàng bỗng trở nên tỉnh táo. Hoặc là phải nói, được đánh thức, nàng nhìn dãy số trên màn hình, không lâu sau, trên điện thoại lại có một tin nhắn khác gửi đến, lần này là tin nhắn. Muội muội, tôi hết tiền rồi, mượn một ít hoa hồng được không? Hứa Hoè tức giận đến mức tay run lên, nàng không lưu lại dãy số này, nhưng bây giờ nhìn thấy tin nhắn trên, không khó để nàng đoán được là ai đứng sau. Hiện tại Ôn Thư Nhiên đang nắm tử huyệt của nàng, đe dọa nàng hết lần này đến lần khác, nghĩ Hứa Ba có thể sử dụng như một con bài đánh cược. Nhưng Hứa Hoè không muốn tiếp tục như vậy nữa, nàng trả lời người ở đầu dây bên kia. Cô muốn làm gì? Ngay sau đó, lại có tin nhắn gửi đến. 10 vạn, phía sau lời này còn có một chuỗi số tài khoản, Hứa Hoè rất mệt mỏi. Đừng nói nàng có đưa tiền cho người đầu dây bên kia hay không, liền nói trong tay nàng không có nhiều tiền như vậy. Hứa mẹ để lại tiền, nhưng là trong khoảng thời gian này nàng cũng đã tiêu không ít tiền viện phí, mỗi ngày cũng là một khoản chi lớn. Nhìn tin nhắn này trên điện thoại, Hứa Hoè không biết phải làm sao. Phía trước còn có một biện pháp, nhưng nàng thực sự phải thỉnh cầu Lâm Thủ Ý sao? Vì một người như Ôn Thư Nhiên mà đi thỉnh cầu Lâm Thủ Ý, ngẫm lại bản thân cũng cảm thấy buồn nôn. Vừa nghĩ tới đây, ngoài sân liền truyền đến tiếng xe, Hứa Hoè còn chưa kịp phản ứng cho đến khi chuông cửa bên ngoài vang lên. Đã hơn 11 giờ, trong đình cảnh vốn là nửa đêm càng thêm yên tĩnh, Hứa Hoè nhanh chóng thanh tỉnh lại, giọng nói bên ngoài không nhỏ, nàng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Lâm tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Đây là giọng của dì Tiền, Hứa Hoè không khỏi để tâm. Cách Trương.